Pokemon Master, chương 28, CLB đối chiến tinh diệu. Góc truyện audio.com, Eevee, Phương Duyên vẫn không nói gì. Eevee ngược lại sớm có dự cảm không ổn. Khẩn trương nhìn hai người một chút. Chẳng lẽ, khoảng thời gian nằm trên ghế salon xem phim này, còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc rồi sao? Bình tĩnh, Phương Duyên dùng tay xoa xoa đầu Eevee, để nó không xen vào. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử nghe là được rồi. Ta giải thích một chút. CLB đối chiến tinh diệu là một nơi kiểm nghiệm thành quả huấn luyện của huấn luyện gia. Nơi đó cung cấp sân bãi đối chiến, thiết bị huấn luyện, cũng cung cấp người bồi luyện đối chiến, huấn luyện viên tư nhân, tổng hợp rất nhiều công năng. Việc ngươi cần phải làm, chính là hoàn thành nhiệm vụ đối chiến CLB giao cho ngươi. Về phần đề nghị của huấn luyện viên, ngươi có thể lắng nghe chọn lọc, tân huấn luyện ra như ta cũng có thể bồi luyện đối chiến sao? Phương Duyên kinh ngạc nói, bình thường thì đương nhiên không thể, bất quá ta có quen biết với lão bản nơi đó, chỉ an bài cho ngươi một chút công việc đơn giản hẳn là không có vấn đề. Tỉ như, cho ngươi đối chiến với khách hàng cũng là tân huấn luyện ra. Trong thời gian này, sẽ dựa theo số ngày để kết toán tiền lương cho ngươi. Ngươi chỉ cần cố định thời gian qua là được, chiếm không quá nhiều thời gian của ngươi. Mặt khác ta có thể nói cho ngươi biết, nơi đó thu phí không rẻ, người tới đều là kẻ có tiền, dù chỉ là công tác đơn giản thì lương cũng sẽ không thấp. Trong quá trình này, kinh nghiệm thực chiến ngược lại là thứ yếu, bằng vào thân phận nhân viên CLB đối chiến tinh diệu. Ngươi còn có thể hưởng thụ càng nhiều ưu đãi của trung tâm Pokemon. Ta nhớ là câu lạc bộ của bọn họ đã đạt thành hợp tác toàn diện cùng trung tâm Pokemon. Dương Hàn nói, Phương Duyên đã tâm động, câu lạc bộ đối chiến tinh diệu đối với hắn mà nói đã coi như là chỗ làm cao cấp. Nếu có thể sớm một chút tới nơi như thế, thì Phương Duyên đã không cần phải đau đầu tự mình tìm tòi. Vì huấn luyện cho Eevee. Tế bào não của hắn chết một đống, còn mệt hơn so với đọc sách, sau một thời gian, nói không chừng tóc sẽ rụng hết, vậy ta không khách sáo nữa. Đa tạ Dương ca, Phương Duyên cười hắc hắc, loại chuyện tốt này, khách sáo nhiều một câu hắn cũng thấy khó chịu, thống khoái, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Cái huấn luyện viên tư nhân ta nói kia, chỉ có thể giúp ngươi hữu hạn, cụ thể có thể tiến bộ bao nhiêu. Vẫn phải nhìn ngươi và Eevee tự mình nỗ lực, cái này đương nhiên là ta hiểu. Rất tốt, ngày mai ngươi dựa theo địa chỉ cùng phương thức liên lạc ghi trên thẻ tìm qua là được. Chúc ngươi sớm tại giải đấu cấp gì đó lấy được thành tích tốt. Dương Hàn đến vội vàng, đi cũng vội vàng, chỉ lưu lại cho Phương Duyên một cái thẻ. Phương Duyên cùng Eevee hai mặt nhìn nhau một hồi, sau đó Eevee liền bất đắc dĩ lăn lên trên ghế salon. Ta nói này Eevee, cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ qua nha, tiếp nhận chỉ đạo của huấn luyện viên chuyên nghiệp, dù sao cũng mạnh hơn so với hai ta vùi đầu khổ luyện. Ta còn đang lo làm sao để em học được chiêu thức cắn. Bye, hệ bóng tối, Dark, này đây, Phương Duyên nói, Eevee le lưỡi, tiếp tục xem TV của nó, nắm chắc thời gian tốt đẹp còn sót lại không nhiều mới là chuyện trọng yếu. Eevee tuy mặt ngoài không tình nguyện, nhưng ngày hôm sau còn muốn tích cực hơn so với Phương Duyên. Ạc kéo xuống khăn quàng lụa đang đắp trên mặt mình, Phương Duyên u oán nhìn Eevee, xém chút tắt thở, em đây là muốn mưu sát huấn luyện ra hả? Eevee lắc đầu, ra hiệu Phương Duyên nhanh rời giường, kinh lịch trước đó ở bí cảnh nó cũng không muốn tao ngộ lần thứ hai. Trở nên mạnh mẽ hơn so với con Pixel trước đó là mục tiêu kế tiếp Eevee định ra cho mình. Về phần mục tiêu đầu tiên, chính là cái Phương Duyên nói vài ngày trước đó, chiến thắng cúp tiểu ho, ầu bôi kia, cứ như vậy, Eevee liền có thể có được điện thoại di động thuộc về mình. Chính vì cái này, nó không thể bỏ dở nửa chừng, nghĩ tới điện thoại di động, ánh mắt Eevee lập tức lóe lên quang mang. Tốt, chúng ta đi ăn sáng trước, sau đó lại ra ngoài. Phương Duyên gãi gãi mái tóc còn đang lộn xộn, nói, CLB đối chiến tinh diệu rất nổi danh, tổng bộ tại thủ đô, được giai cấp thượng lưu rất yêu thích. Ăn điểm tâm xong, Phương Duyên cùng Ivy dựa theo địa chỉ trên thẻ Dương Hàn cho đi tới phân bộ ở Bình Thành. Nơi này cách nhà rất xa, nhưng cũng may hệ thống giao thông rất phát triển, nên đi tới cũng không quá lâu. CLB đối chiến tinh diệu, tốn một chút thời gian, Phương Duyên rốt cuộc đi tới nơi này, lẩm bẩm 7 chữ to trên công trình kiến trúc xong, hắn trực tiếp đi vào đại sảnh. Diện tích CLB đối chiến tinh diệu rất lớn, cho dù là một cái phân bộ, cũng lộ ra 10 phần khí phái. Trong đại sảnh rất sáng, đứng sừng sững mấy cây cột lớn, Phương Duyên lại nhìn kỹ, mỗi cây cột đều có khắc đồ án các vì sao. Toàn bộ bố cục cho người ta cảm giác vô cùng kỳ lạ. Ở chỗ này phóng tầm mắt nhìn ra, có thể nhìn thấy rất nhiều huấn luyện gia mang theo Pokemon nói chuyện với nhau. Phương Duyên đảo mắt nhìn xung quanh một chút, sau đó đi đến trước quầy, tìm một nhân viên tiếp tân nhìn qua khá thanh tú. Hỏi thăm một chút, quấy rầy một chút, xin hỏi Sơn Mê tiên sinh ở nơi nào? À đúng rồi, trước khi tới chúng ta đã hẹn trước. Ta họ Phương, chào ngài, nhân viên tiếp tân trước quầy mỉm cười, nói, xin chờ chút, để ta giúp ngài liên lạc. Cùng lúc đó, ở phòng tiếp khách CLB Tinh Diệu, người phụ trách phân bộ này, cũng là Sơn Mê tiên sinh đang tiếp đãi hai khách nhân hình thể tương đối mập. Sơn Mê tiên sinh đại khái gần 40 tuổi, ăn mặc chỉnh chu, hoàn toàn là bộ dáng của nhân sĩ thành đạt. Đối diện hắn, là một nam tử trung niên tuổi xấp xỉ đang rót chén nước. Xong cười lên ha ha, lão bằng hữu, ngươi cũng không cần khen nó, đứa nhỏ này bộ dáng gì ta còn không rõ ràng à, dứt lời. Nam tử trung niên to mọng nhìn một chút tiểu mập mạp đang ngồi cạnh mình. Đang có chút ngủ gật, dùng lực vỗ xuống đầu nó, cái tiểu mập mạp này 15, 16 tuổi. Sắc mặt hồng nhuận, trong cái khuôn mặt nhìn toàn thịt mỡ, mọc lên đôi mắt nhỏ. Sau khi bị đánh thì tỉnh lại, con ngươi lập tức quay tít lên, quả nhiên giống ngươi lúc còn bé. Sơn Mê tiên sinh cười lắc đầu, nó mà có ta một nửa sự cứng đầu hồi đó của ta thì tốt rồi. Nam tử trung niên to mọng ngữ khí bất đắc dĩ, đứa con này của hắn năm nay 16 tuổi, là một tân huấn luyện gia. Nhưng đối với phương diện Pokemon lại không để ý chút nào. Tuy nói hiện tại bọn hắn không lo ăn uống, nhưng nam tử trung niên vẫn hy vọng con trai mình có thể trở thành một tên chức nghiệp huấn luyện gia. Trainer, hiện tại có giấy phép chức nghiệp huấn luyện gia trong tay. Làm chuyện gì cũng thuận tiện, giống như tấm bằng là khởi đầu của cuộc đời vậy. Á, dứt lời, tiểu mập mạp không thích nghe nữa. Bèn dặn cuống họng kêu lên, nói, 19 trận, 19 chiến thắng, im miệng, lần này mang ngươi tới đây, chính là muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút về huấn luyện gia chân chính. Nam tử trung niên to mộng lần nữa lại vỗ xuống một bàn tay, dùng sức đem tiểu mập mạp ấn xuống, mãi đến khi ghế sofa lõm xuống mới buông tay. Thật xảo hợp, các ngươi nếu đến sớm một chút, trong câu lạc bộ không nhất định có người thích hợp bồi luyện. Nhưng hiện tại nha, ngược lại thật có một thí sinh thích hợp. Sơn Mê tiên sinh cười nói. Trước đó ta có một đồng bạn hợp tác lâu năm gửi cho ta một tân huấn luyện gia hậu bối. Tới học tập kèm kiêm chức bồi luyện, nghe vị đồng bạn kia nói. Tân huấn luyện gia này thực lực cũng tương đối xuất sắc. Ta thấy ngược lại có thể thử qua một chút. Để hai tân huấn luyện ra tiến hành đối chiến thử xem. Có lẽ dạng kết quả này càng có sức thuyết phục. Không tệ, không tệ, con mắt nam tử trung niên cũng nheo lại. Cười nói, như vậy không còn gì tốt hơn. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, cửa đột nhiên bị gõ vang. Thư ký của Sơn Mê đem chuyện ở quầy nói một lần. Đợi thư ký rời đi, Sơn Mê tiên sinh cười càng đậm. Nói, cái này thật quá đúng lúc. Người ta nói kia cũng vừa tới. Hiện tại các ngươi có ok không? Vậy bây giờ luôn đi. Nam tử trung niên to mọng đứng dậy. Nói, cách chương.